Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, thanh thế không thể nhược. Cái này ra trận tự hữu thanh hiệu nam nhân ăn mặc một thân quần áo thường trang. Thân thể theo âm nhạc mà rung động, la to, phảng phất đây là một hồi hắn cá nhân buổi biểu diễn. Trong lúc nhất thời, Krillin danh tiếng mền qua. Khán giả vì là lão nhân này hoan hô bốn đại giới vương cũng dồn dập đứng lên. Nổi lòng tôn kính Radix nhận ra hắn. Cuồng hoan ông lão chính là lần này võ đạo hội tổ chức người. Đại giới vương. Trong truyền thuyết đại giới vương ít giao du với bên ngoài. Đã rất lâu không có ra hiện tại công chúng trước mặt. Lúc này xuất hiện, ngoại trừ giới vương môn hầu như không ai nhận ra. Đều cho rằng là nơi nào mời tới ca sĩ đây một khúc kết thúc. Tiếng vỗ tay hoan hô đều đến đỉnh điểm lúc này. Bốn tên giới vương toàn bộ chạy tới nghênh tiếp đại giới vương. Toàn bộ hội trường đều kinh ngạc đến ngây người, người nào muốn hết thảy giới vương nghênh tiếp. Chẳng lẽ là mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong nháy mắt yên lặng như tờ, đại giới vương. Có người ở trong yên tĩnh kinh kêu thành tiếng, hô hố hoác. Ta cùng đại gia chỉ đùa một chút mà thôi. Dù sao ta cũng là yêu quý âm nhạc người, đại giới vương đi trở về đến vị trí của chính mình. Cháo lên giới vương chuyên dụng rộng lớn trang phục, đeo vào cao cao viên đồng mũ. Đàng hoàng trịnh trọng địa ngồi ở chính giữa chỗ ngồi trải qua một phen trang phục. Khí chất hoàn toàn khác nhau, đại giới vương rất nhanh sẽ dung nhập vào giới vương đoàn thể bên trong. Một phái lão thành mập mạp dáng dấp theo đại giới vương ngồi xuống. Võ đạo hội rốt cục muốn khai mạc, Bulma đám người tìm thích hợp thính phòng vị ngồi xuống. Mà Radix mang theo mọi người hướng đi Bắc Ngân Hà khu nghỉ ngơi, bọn họ lúc này mới phát hiện. Nguyên lai bọn họ nhóm người này đã tính thiếu. Cái khác Ngân Hà tuyển thủ nhiều đến mức có điều đến Goku vừa đi vừa nhìn. Không khỏi nói một câu xúc động. Nhiều cao thủ như vậy a. Có thể cùng các đại Ngân Hà cường giả so đấu. Thực sự là cao hứng, hừ. Một đám rác rưởi thôi, Vegeta nhìn quét toàn trường. Căn bản không đem những người khác để ở trong mắt, những người này sức chiến đấu thực sự quá yếu. Có thực lực còn không bằng ban đầu Genew đặc chiến đội. Hiện tại thả Vegeta trước mặt, liền đống cát cũng không tính, liền ngay cả Tabo đều trực lắc đầu. Không lọt mắt mấy cái đối thủ Radix, nhưng sắc mặt nghiêm nghị bên trong mang có vẻ mong đợi. Hắn phát hiện một việc quái sự. Rất nhiều người đỉnh đầu là mang theo vầng sáng, nói cách khác. Trong này có địa phủ người. Như vậy rất có thể sẽ xuất hiện một vị cường địch xương sườn cơm. Xem Tây Giới Vương vẻ mặt đó. Hắn cảm giác mình suy đoán 8-9 phần 10, dù sao một cao thủ đều sắp bị Verdier rửa sạch Tây. Ngân Hà, nào có dũng khí nhắc lại nghị tổ chức võ đạo đại hội. Trừ phi hắn sớm đã có sắp xếp. Radix, nghĩ gì thế? Yanjia tập hợp lại đây nói. Làm sao bỗng nhiên đờ ra, không có gì. Phát hiện một điểm chuyện thú vị. Khả năng có cái đối thủ mạnh mẽ đem sẽ xuất hiện, còn có so với siêu Saiya cường sao? Ha ha, tổng sẽ không lại là một cái Broly đi, Yanjia cười duyên phất phất tay, chỉ mong không phải. Radix cũng nở nụ cười, vỗ về Yanjia bối đi tới địa điểm chỉ định chờ hết thầy tuyển thủ. Khán giả vào chỗ, đại giới vương tự mình tuyên bố quy tắc, tất cả mọi người đều muốn rút thăm được một cái chỉ định dãy số, sau đó sẽ tùy cơ xác định mỗi cái dãy số, trong lúc đó đối chiến trình tự. Cuối cùng trải qua 22 trận chiến đấu, phương thức đào thải đến cuối cùng 48 người. To lớn sân bãi lên, mỗi lần đồng thời tiến hành 20 cuộc tranh tài. Ra ngoài, làm trái quy tắc, giết người, mất đi năng lực chiến đấu đều muốn lấy tiêu tư cách. Đại giới vương mới vừa tuyên bố xong quy tắc, lập tức có công nhân viên đem dãy số phân phát cho hết thầy tuyển thủ. Người chủ trì cũng bắt đầu xác định chiến đấu trình tự. Tất cả đều đâu vào đấy địa tiến hành không tới 3 phút. Đối chiến tư liệu đã quyết định, nấm đầu người chủ trì đứng giữa sân tuyên bố cuộc so tài thứ nhất. Bắt đầu, theo một tiếng, bắt đầu. Tiếng hoan hô phun trào. Khán giả la to, tối om om một mảnh bùng nổ ra khí thế kinh người, Tây Ngân Hà. Tất thắng, Tây Ngân Hà, tất thắng. Nam Ngân Hà, đánh bại bọn họ. Đông Ngân Hà, không muốn thua. Bắc Ngân Hà không có ai ngoại trừ Bulma chờ quan chiến thân hữu đoàn. Bắc Ngân Hà khán giả chỉ chiếm cứ rất nhỏ một khu vực. Bọn họ cổ vũ Thanh bị nhấn chìm ở cuồn cuộn dòng lũ giống như hò hét bên trong Bắc Giới Vương. Chính mình cũng không nghĩ tới Thanh thế sẽ khổng lồ như thế. Chỉ lo để Radit triệu tập tuyển thủ. Đã quên gọi người trợ trận, hiện tại bọn họ không chỉ có tuyển thủ ít nhất. Khán giả cũng thiếu đến đáng thương. A ha ha ha ha. Bắc Giới Vương. Xem ra các ngươi Ngân Hà không xong rồi a. Liền mấy người đều tập hợp không đứng lên. Nam Giới Vương thân hình cao lớn. Tính khí ngạo mạn. Thích cùng Bắc Giới Vương đấu võ mồm. Nhìn thấy Bắc Giới Vương ăn quả đắng. Vui khôn tả. Đông Giới Vương cũng nhân cơ hội trêu đùa. Đúng đấy. Tuyển thủ cũng rất ít. Xem ra Bắc Ngân Hà không có ai mới. Chúng ta có thể để cho điểm hắn. Miễn cho đến thời điểm thua quá khó coi. 48 người bên trong. Một cái Bắc Ngân Hà đều không có cũng quá lúng túng. Một câu cú trêu đùa để Bắc Giới Vương khác. Chế không được kêu to. Đến thời điểm các ngươi nhìn ai lợi hại. Người khoác lác bản lĩnh vẫn là không giảm. Năm đó đây chính là. Chính là ha ha ha ha. Các ngươi khỏe ổn. Yên lặng hãy chờ xem. Trong ngày thường tổng đấu võ mồm Tây Giới Vương nhưng không nhịn được ngăn. Lại trò khôi hài đông. Nam hai vị Giới Vương đột nhiên sửng sốt. Trước đây muốn cùng Bắc Giới Vương cãi nhau không phải ngươi cái thứ nhất sao? Làm sao đột nhiên xoay chuyển tính? Kỳ quái, không giống với hai vị khác Giới Vương. Tây Giới Vương rất rõ ràng Bắc Ngân Hà người tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng là Verdier lần kia. Như không phải Bắc Ngân Hà giúp đỡ. Hắn liền thảm. Có thể này cũng không ý nghĩa hắn sẽ chịu thua. Bởi vì trong tay hắn còn có một lá vương bài Radit. Trên khán đài ba tên Giới Vương tranh luận. Không ngớt. Không khỏi đỡ chán. Những này thần làm sao đều cùng thăm ra ra như thế. Lúc trước cũng không biết làm sao lên làm thần linh thôi thôi. Dù sao mình là Bắc Ngân Hà người. Lại làm cái đại tin tức ba nghĩ tới đây. Radit tâm linh đưa tin dai. Bát quản hạt tinh cầu. Để bọn họ khẩn cấp triệu tập 5.000 người. Tốt nhất sẽ gọi 666 chờ nhóm người thứ nhất lên sân khấu thời điểm. Radit thuấn gian di động đến các nơi tinh cầu. Đem 5.000 người mang về hội trường. Bá một hồi. 5.000 người đột nhiên xuất hiện. Kanakami giống như quát ầm chấn động thiên địa. Bắc Ngân Hà đánh ngã bọn họ. Một câu nói che lại có âm thanh. Đem không khí ngưng trệ 3 giây. Chính là như thế bạo lực. Như thế thô bạo. Sợ đến tất cả mọi người thân thể chấn động. Bắc Ngân Hà châu bò a. Đông. Nam hai vị Giới Vương nhất thời choáng váng. Bắc Giới Vương nội tâm không được địa khen Radit. Thân thể phiên phiên địa đong đưa ở trước người hai người. Cực kỳ đắc ý. Dẫn tới Đại Giới Vương hô hố hoác cười không ngừng. Radit đối với bọn họ so với cái ngón tay cái. Lại teleport trở lại. Krillin đám người nháy mắt địa nói làm tốt lắm trên sân. Đã vào chỗ Vegeta vây quanh hai tay. Trong mắt căn bản không có trước mặt đối thủ. Trái lại vẫn quan tâm Radit. Hắn thoáng nhìn Radit tới tới đi đi. Lạnh lùng hừ một tiếng. Tẻ nhạt cách làm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.